Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 595, thiên sinh nhân vật chính mệnh. Vậy ngươi nhưng biết, ta chính là cái này tín hương chủ nhân. Lâm Nhược Vũ sát khí lộ ra ngoài không thể nghi ngờ. Nàng rất ít cái dạng này, lần này là thật động khí. Chính mình cho cháu trai một tia tiên duyên, không nghĩ tới ngược lại hại hắn. Nghĩ đến đây, trong nội tâm nàng liền rất khó chịu. Sớm biết như thế, chẳng bằng liền để hắn an tâm tại thế gian sinh hoạt. Sai người bảo vệ hắn bình an vượt qua cả đời là đủ. Kia mạo danh thay thế Lâm Phàm sắc mặt thoáng chốc tái đi. Hắn vốn chính là mạo danh thay thế, nội tâm 10 phần lo lắng. Nhưng chịu không được không ở kia loại dụ hoặc, hắn từng muốn bái nhập tiên môn, nhưng lại bị soát xuống dưới. Cũng là hiểu sơ phương diện này chuyện, Lâm gia thôn tử tới tiên nhân, một điểm này tại trong vòng phương viên trăm dặm mấy cái trong thôn. Truyền đi xôn xao, những người khác cho dù hâm mộ, thế nhưng không có hắn loại này lá gan. Đây chính là tiên nhân coi trọng hài tử. Lại nói vạn nhất tiên nhân tự mình đến nghênh đón, cái kia còn có cái gì thay thế khả năng? Nhưng hắn chính là không cam tâm. Đây chính là huyền cơ môn A, siêu nhất lưu ngũ đại tiên môn một trong. Tín hương phía trên huyền cơ môn ấn ký là như vậy lóa mắt, tại trong chớp mắt cướp đi trong lòng của hắn lương tốt. Lúc trước hắn nghĩ muốn bái nhập tiên môn, bất quá là cái tam lưu tiểu tiên môn mà thôi, cùng huyền cơ môn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Hấp dẫn cực lớn để hắn đĩnh mà đi nguy hiểm. Lâm Phàm ở đâu? Lâm Phong trực tiếp chất vấn đứng lên. Thiếu niên sắc mặt càng thêm khó coi. Trước mắt ba người quá cường đại. Hắn tu luyện vài ngày rồi, xem như miễn cưỡng vào môn. Biết Thanh Dương chân nhân là nguyên anh cảnh cao thủ, là hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Dạng này người hiện tại mặt mũi tràn đầy lửa giận, một thân khí thế cơ hồ thực chất hóa, giống như một tòa núi lớn hoành ép mà đến, quá cường đại. Mà hắn bên cạnh hai người cũng không yếu mảy may, nhất là tên nam tử kia, tuổi trẻ đáng sợ, nhưng khí thế trên người vậy mà so với Thanh Dương chân nhân còn cường đại hơn quá nhiều. Mồ hôi giọt lớn chừng hạt đậu tử từ cái trán không ngừng nhỏ xuống. Nếu như không phải Lâm Phong đám người muốn hỏi Tuân Lâm Phàm hạ trang, chỉ sợ vẻn vẹn là loại khí thế này cũng đủ để đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Ta là cùng hắn mua được. Gã thiếu niên này cắn răng nói. Một lời của hắn thốt ra, Lâm Phong lập tức cười lạnh đứng lên, khí thế trên người bỗng kéo lên mấy phần, áp lực to lớn hơn, thiếu niên thậm chí bị ép tới nằm sấp trên mặt đất. Hết sức chật vật, mua, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. 10 lượng, còn là trăm lạng bạc dòng. Huyền cơ môn tiên duyên há lại có thể dùng bạc đi cân nhắc. Cho dù dùng linh thạch cũng không thể cân nhắc được đi ra. Trừ phi con não người tử xảy ra vấn đề, mới có thể đem loại này tiên duyên chắp tay nhường ra. Chỉ cần có thể tiến vào huyền cơ môn bên trong, dù là cuối cùng chỉ có thể tu luyện tới luyện khí cảnh giới, nhưng đối với phàm nhân mà nói, kia đã là cao không thể chạm tiên nhân. Không nói vạn lượng hoàng kim, tối thiểu vạn lượng bạch ngân dễ như trở bàn tay. Lâm Phong trong lòng 10 phần khẩn trương, rất lo lắng Lâm Phàm đã ra khỏi sự tình, cảm giác áp bách mạnh mẽ cơ hồ muốn đem thiếu niên ép thành mảnh vỡ. Hắn bất quá là người thiếu niên, chỗ nào có thể chịu đựng lấy loại này áp bách, đến cuối cùng hoàn toàn hỏng mất. Tha mạng a, cái này tín hương là ta giành được. Thanh Dương chân nhân sắc mặt tái xanh, phẫn nộ quát, chân chính Lâm Phàm đâu? Hắn bị ta đẩy tới vách đá. Thiếu niên căn bản không dám giấu giếm. Lâm Nhược Vũ nghe vậy, chỉ cảm thấy hai mắt tối đen. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, cho nàng tạo thành lớn lao đả kích. Dù sao lấy Lâm Phàm tình huống, lại không có tu luyện qua, nếu như rớt xuống vách núi, khẳng định là thập tử vô sinh, đều tại ta hẳn là càng để bụng hơn một chút. Lâm Nhược Vũ vô cùng tự trách. Lâm Phong nhìn đồng dạng Lâm Nhược Vũ, cảm giác hết sức khó chịu, vội vươn tay ra đến lung lay thân thể của nàng nói: "Tứ sư tỷ không muốn từ bỏ, nói không chừng còn có hy vọng, chúng ta đi trước nhìn xem." Nói xong, Lâm Phong chừng một cái thiếu niên, một cái nhấc lên hắn, tế ra bảo hồ lô đem hắn ném đi lên. Ngay sau đó Lâm Phong lại lôi kéo Lâm Nhược Vũ bước đi lên. Thanh Dương chân nhân nhướng mày, cũng theo sau. Vạn tượng cảnh giới bảo hồ lô tại dị vực thời điểm đã từng bị hao tổn, bất quá đã bị ngũ sư tỷ chữa trị tốt, toàn lực tốc độ phi hành cực kỳ tấn mãnh, bay đến thủ tọa phong. Lâm Phong trực tiếp vận dụng truyền tống trận pháp, truyền tống ra huyền cơ môn, bảo hồ lô lại phi hành một khoảng cách, cuối cùng là tìm được gã thiếu niên này nói tới chỗ kia vách núi. Ước chừng mấy ngàn trượng sâu bộ dáng, hẳn là có trong tiên môn người tranh đấu ở đây nguyên nhân. Đại địa bị xé nứt ra một đạo ngấn sâu, vết rách to lớn một mực lan tràn hơn 10 dặm địa. Bên trong tối như mực một mảnh, dù cho lấy Lâm Phong thị lực, cũng vô pháp hoàn toàn nhìn thấu, chỉ có thể vận dụng thần thức đi thăm dò tìm. Có gì đó quái lạ, Lâm Phong lông mày nhíu lại, trực tiếp mang theo đám người bay xuống. Thần thức phát giác địa phương là một chỗ hang động, tại vết rách chỗ sâu nhất, có người làm móc ra vết tích, bên trong không gian cũng không lớn, bất quá khoảng 5 trượng. Trong huyệt động có một chỗ nhỏ nấm mồ, đầu gỗ khắc chế trên bia mộ, viết không tên tiền bối chi mộ, lạc khoản là Lâm Phàm danh tự. Lâm Phong hai mắt máy động, lắc lắc Lâm Nhược Vũ nói: "Tứ sư tỷ, có truyền cơ, người cái này cháu trai khí vận bất phàm, cái này thỏa thỏa chính là nhân vật chính mệnh a." Lâm Phong quen thuộc nhân vật chính, phần lớn đều là rơi vực sâu không chết, hoặc là chính là mang theo trong người khốc huyễn sâu tạc thiên lão gia gia lão nãi nãi. Thật, Lâm Nhược Vũ còn có chút không thể tin được. Lâm Phong gật đầu nói: "Theo ta thấy đây tuyệt đối là không tầm thường mệnh, rớt xuống vách núi xem ra đều có thể nhặt được truyền thừa. Cái này đi theo thân mang theo lão gia gia lão nãi nãi, tuyệt đối là tương xứng mệnh cách, kết hợp chung quanh tình huống, tựa hồ có người sinh sống qua đồng dạng." Thần thức cảm ứng nấm mồ, Lâm Phong phát giác được một bộ hài cốt, trước người cũng hẳn là không tầm thường cảnh giới người tu luyện. Cho nên liền càng thêm khẳng định, Lâm Nhược Vũ thở ra hơi, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cái này phía trên. Bất quá đối với Lâm Phong nói, nàng rõ ràng sững sờ, tùy tiện mang theo lão nãi nãi, liền nhất định là nhân vật chính mệnh sao? Lâm Nhược Vũ ngược lại nghi hoặc đứng dậy, cái này có điểm gì là lạ a? Chính mình liền theo thân mang theo một cái lão nãi nãi thần phong nữ đế, ngũ đại tiên môn một trong thần nữ cung người sáng lập, thần thông thuật pháp không tầm thường, có thể chính mình một chút cũng không có cảm nhận được thân là nhân vật chính mệnh cách. Bất quá cái này không trở ngại Lâm Nhược Vũ đi tin tưởng Lâm Phong. Huống chi nàng xem qua bốn phía, Lâm Phàm hoàn toàn chính xác có sống sót khả năng, mà trước mắt cái này tên giả mạo, bất quá luyện khí cảnh giới, càng không khả năng sớm chạy xuống. Người làm chế tạo một cái Lâm Phàm còn sống giả dối hiện tượng. Nghĩ tới đây, Lâm Nhược Vũ đưa tay, nghĩ muốn một trường sập trước mắt cái này tên giả mạo. Vì một cái tín hương, vậy mà tự tay đem Lâm Phàm đẩy tới vách núi. Dù cho là tính tình không kém Lâm Phong, thậm chí đều sinh ra sát ý: "Tứ sư tỷ, chuyện này ta cảm thấy chúng ta còn là không nên nhúng tay đi." Lâm Phong lắc đầu ngăn trở Lâm Nhược Vũ, hắn cảm thấy Lâm Phàm đã không chết. Dựa theo nhất quán sáo lộ, hắn rất có thể sẽ tự mình đến báo thù này. Chính mình cùng tứ sư tỷ không cần thiết vẽ rắn thêm chân. Trước mắt muốn làm, chính là đem ra hỏa này giam giữ tại Thiên Mệnh Phong là đủ. Đám người trở lại Huyền Cơ môn bên trong. Thanh Dương chân nhân phẫn nộ đem cái này tên giả mạo giam giữ đứng lên. Đồng thời sai người đi tìm chân chính Lâm Phàm, Lâm Nhược Vũ các phương diện tiêu chuẩn đều không kém. Liền ngay cả vẽ tranh cũng đã biết. Chỉ là không đạt được Lăng Vi loại kia giống như đúc thủ đoạn. Nàng căn cứ ký ức vẽ ra Lâm Phàm chân dung, chẳng những cho Thiên Mệnh Phong Thanh Dương chân nhân, càng là ủy thác cái khác phong mạch không ít cao thủ. Hy vọng bọn họ lưu ý đứa nhỏ này. Trước lúc này, Lâm Phong tuyệt đối nghĩ không ra tứ sư tỷ lực ảnh hưởng như vậy lớn. Nhị sư tỷ Tút Tiếu Tiếu dù sao sự nghiệp khổng lồ, tại Huyền Cơ môn có nhất định lực ảnh hưởng, cũng là chuyện đương nhiên. Có thể Lâm Nhược Vũ mặc dù không có loại kia vốn liếng, nhưng như cũ có đầy đủ ảnh hưởng. Hỏi nguyên nhân, tuyệt đại đa số lúc ban đầu đều là nàng hộ khách. Dần dần phát triển thành bằng hữu, cầm kỳ thư họa, vai chọn tay cầm, Lâm Nhược Vũ thản nhiên nói cho Lâm Phong. Trên cơ bản chỉ cần là hai tay hai chân có thể kiếm sống, nàng đại khái sẽ làm tất cả. Cái này cũng để Lâm Phong thấu hiểu rất rõ. Chính mình tứ sư tỷ trước kia sống được hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Chẳng những muốn nghiên cứu trận pháp, còn muốn gặp khe hở cắm nhầm vào an bài thời gian đi ôm tiếp công việc. Dùng cái này đến cam đoan chính mình cái kia khổng lồ tiêu hao. Không sai biệt lắm nửa tháng có thừa, Thiên Mệnh Phong Thanh Dương chân nhân liền hào hứng tìm tới cửa. Quá tốt rồi, tìm tới Lâm Phàm, hắn hết sức hưng phấn. Lâm Nhược Vũ cao hứng nói, ở nơi nào tìm tới? Nói lên đến chẳng bằng nói hắn là chính mình đưa tới cửa. Huyền Cơ môn mỗi tháng đều biết mở ra sơn môn tuyển đồ. Thiên Mệnh Phong cũng không ngoại lệ. Hắn vậy mà xâm nhập trước ba, dùng thực lực của mình bái nhập Thiên Mệnh Phong môn hà. Thanh Dương chân nhân vội vàng đem giải thích nói, hắn tự thân thu đồ, xem như Lâm Nhược Vũ giúp Lâm Phàm đi cửa sau, nhưng mình xâm nhập sơn môn, vậy liền khác biệt. Thiên Mệnh Phong dù sao cũng là trăm phong bên trong năm vị trí đầu, tuyển đồ quy tắc 10 phần nghiêm khắc. Mặc dù mỗi tháng đều có tuyển đồ, nhưng trên thực tế một năm có thể người thành công cũng sẽ không vượt qua mấy trăm. Bởi vậy suy tính xuống tới, mỗi tháng nhiều lắm là hơn 10 người có thể trổ hết tài năng. Nhưng Thiên Mệnh Phong mỗi tháng báo danh nhân số đã hơn ngàn, thậm chí không hợp thói thường thời điểm, từng có vạn dấu hiệu. Tại cái này sao nhiều người bên trong, chỉ chọn lựa hơn 10 người, còn có thể xâm nhập trước ba. Không thể không nói Lâm Phàm thiên phú so với giả cao rất nhiều. Lâm Phong cười hắc hắc, nhân vật chính mệnh lại làm sao biết kém đến đi đâu đâu. Cái này tứ sư tỷ có thể yên tâm đi. Lâm Nhược Vũ kích động gật đầu. Cháu trai có thể sống, có thể đi đến một bước này, đối với nàng mà nói tuyệt đối là niềm vui bất ngờ. Bất quá hai người hấp thụ ngày xưa giáo huấn, lại một lần nữa lén lút tìm đi qua. Thông qua khoảng cách gần quan sát, xác định Lâm Phàm chân thực thân phận. Lần này Lâm Nhược Vũ lựa chọn yên lặng quan sát, cũng không có tiến đến nhận thân. Đang nhìn một hồi về sau, liền dẫn Lâm Phong rời đi. Hơn phân nửa nguyệt công phu, Huyền Cơ môn chuẩn bị cũng đã thỏa đáng. Một ngày này, sơ dương tảng sáng, tinh không vạn lý, Huyền Cơ môn bên trong truyền đến trận trận tiếng trống. Thanh âm này như là thiên lôi đồng dạng, oanh minh bát phương, để cho lòng người dập dờn. Phía chân trời to lớn phi hành chiến thuyền phá không mà đến. Lâm Phong không phải lần đầu tiên kiến thức Huyền Cơ môn chiến thuyền, nhưng lần này từ phía dưới ngưỡng vọng, càng là có thể cảm giác được Huyền Cơ môn tài đại khí thô chỗ. Lúc ban đầu một chiếc phi hành chiến thuyền khổng lồ nhất, từ phía chân trời lái tới. Bên cạnh thân còn theo hai chiếc chiến thuyền, đủ để dung nạp không ít người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.